Nhóm chat bao lì xì chư thiên, chương 34, Hồng Thất Công tìm đường chết, bao lì xì của Optimus Prime. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Luisi Unizi nữ hiệp, hì hì, có người mới gia nhập, hoan nghênh người mới, đáng yêu. JPG, tiền cổ đệ nhất đế, chào người mới, ta muốn làm vương tử, hoan nghênh gia nhập nhóm chat bao lì xì chư thiên. Ta muốn làm Hokage, những người mới không cần sợ hãi, gọi ta một tiếng đại ca ta sẽ bảo kê ngươi. Cho ta chút mặt mũi, hoan nghênh người mới. Is dead, hình như ta đã gặp được một đồ vật thú vị. Hồng Hướng Dương, nơi này quả thật vô cùng thú vị. Ngoài ra, người mới, ngươi là nam hay nữ? Nếu như là nữ, nhớ báo ra số đo 3 vòng, và cả ảnh mặt mộc nữa. Is dead, số đo 3 vòng, ảnh mặt mộc, hình như đây là lần đầu tiên có người đưa ra loại yêu cầu này với ta. Hồng Hướng Dương, ngươi lại thật sự là nữ. Kinh ngạc, JPG, nữ hiệp, hì hì, trong nhóm lại có thêm con gái, thật sự là quá tốt. Sau này, Is Dead, Hinamori Amu, ba người chúng ta chính là ba tỷ muội trong nhóm rồi. Đáng yêu, JPG, Hinamori Amu, ta mới không cần làm tỷ muội với các ngươi. Hinamori Amu, rốt cuộc mày đang nói cái gì? Khó khăn lắm mới có được hai người chị em, tiểu đương gia, trong đầu sao lại xuất hiện cái thứ này chứ? Mình vẫn nên chăm chú đi hái nấm, sớm trở về Cúc Hạ Lâu thôi. Bao trừng, là mộc, Optimus Prime, đây là con chip gì xâm lấn bộ não của ta? Chấm, Optimus Prime, hay hoặc là ai gặp được phiền toái? Cần ta giúp đỡ sao? Diệp Húc nhìn nhóm chat xuất hiện một đám người mới, trong nháy mắt cả trái tim đều bị Kaiota CS. Optimus Prime, chắc chắn đó chính là nhân vật thủ lĩnh của Autobot trong Transformer. Is Dead, nữ vương trong Akame ga Kill, tiểu đương gia, hẳn là nhân vật chính trong Chuka Ichiban. Trung Hoa tiểu đương gia, bao trừng, thì lại càng không cần phải nói, người này quá nổi tiếng. Về phần Playboy, tạm thời còn chưa biết lai lịch. Chúa cứu thế, hoan nghênh đi tới nhóm chat bao lì xì chư thiên. Chúa cứu thế, ta muốn nói cho các ngươi biết nơi này không phải là mộng, cũng không là xâm lấn vào bộ não, lại càng không là năng lực Tây Gô đặc thù nào đó, mà là nơi đặc biệt có thể câu thông chư thiên vạn giới. Optimus Prime, câu thông chư thiên vạn giới. Chúa cứu thế Optimus Prime, hành tinh Cybertron của các ngươi đã bị hủy diệt chưa? Optimus Prime, hành tinh Cybertron vô cùng phồn vinh, làm sao có thể bị hủy diệt? Chúa cứu thế, xem ra chiến tranh còn chưa bắt đầu. Chúa cứu thế, thế giới của các ngươi vô cùng thú vị. Ta từng để người ta dùng phương thức phim điện ảnh để tái diễn lại thế giới của các ngươi, lúc nhàn rỗi có thể download xem thử. Tinh, Chúa cứu thế đã thành công upload Transformer 1, nữ hiệp, ngay cả Chúa cứu thế đại ca ca đều nói thế giới đó thú vị, ta nhất định phải xem thật kỹ mới được. Ta muốn làm Hokage, tất cả những thứ sư phụ upload ta đều muốn xem. Hồng Hướng Dương, lại có cái hay để xem rồi, ta là vương tử, ta đi download. Tinh, đội trưởng đội 5 thành công download Transformer 1, đạt được 1.000 điểm tích lũy. Tinh, tiền cổ đệ nhất đế thành công download Transformer 1, đạt được 1.000 điểm tích lũy. Tinh, nữ hiệp thành công download Transformer 1, đạt được 1.000 điểm tích lũy. Tinh, Optimus Prime thành công download Transformer 1, đạt được 1.000 điểm tích lũy. Tinh, Hoa Đà thành công download Transformer 1, đạt được 1.000 điểm tích lũy. Rất nhanh, trừ trước kia 10 thành viên cũ đều download Transformer 1 ra, Optimus Prime và Is Dead cũng download Transformer 1, khiến cho Diệp Húc đạt được 12.000 điểm tích lũy. Diệp Húc thấy vậy, khóe miệng không khỏi khẽ câu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tu luyện đa trọng ảnh phân thân thuật và phi lôi thần thuật tiêu hao điểm tích lũy, bây giờ coi như là ngay cả vốn lẫn lời tất cả đều đã kiếm trở lại. Chúa cứu thế, người mới nếu có chỗ không hiểu, có thể lật xem lịch sử nhóm chat và các video trực tiếp đã được lưu lại, hoặc là hỏi thăm các thành viên cũ. Chúa cứu thế, bên chỗ ta còn có một số việc, hẹn gặp lại. Chúa cứu thế, đúng rồi, cuối cùng nói thêm một câu nữa, Hồng Thất Công, ngươi lại dám bảo Is Dead báo ra số đo 3 vòng, rồi gửi ảnh mặt mộc. Hừ, lá gan rất lớn. Hồng Hướng Dương, vì sao đột nhiên ta lại cảm thấy phía sau lưng có phần lạnh lẽo, Chúa cứu thế đại nhân, ngài không nên làm ta sợ a Húc, mau tới nếm thử thịt bò, mùi vị rất tốt. Chẳng qua con đừng uống rượu đỏ, tí nữa còn phải lái xe. Vạn Vân miệng đầy dầu mỡ nói. Diệp Húc đáp, dạ, rột rột, ực ực, rất nhanh, một bàn lớn đồ ăn và hai bình rượu đỏ to đều đã bị ba người ăn uống sạch sẽ. Chê y mặt Vạn Vân và Tưởng Bình đều đã đỏ ửng. Món ăn ở khách sạn chúng tôi có hợp khẩu vị của mọi người không? Tống Bân cười hỏi, rất hợp, Vạn Vân đánh ở một cái trả lời. Vậy thì tốt, lần sau lại hoan nghênh các vị đến đây. Tống Bân nói, Vạn Vân khoát tay một cái nói, lần sau, chúng tôi cũng không dám gọi nhiều món chính như thế này, quá đắt. Tống Bân công nhận nói, đúng là hơi đắt, chẳng qua, nếu như ngài tới ăn, khách sạn chúng tôi chắc chắn sẽ giảm giá thật nhiều cho ngài. Ha ha, Tiểu Tống, khó trách cậu còn trẻ như vậy mà có thể làm quản lý của khách sạn Phong Lai, tính tình rất tốt. Vạn Vân cao hứng nói, sau một hồi nói cười, Diệp Húc hao tốn không ít sức lực rốt cuộc mới dìu được Vạn Vân và Tưởng Bình đi vào trong xe. Bởi vì Vạn Vân uống tương đối nhiều, thời gian dài ngồi xe khó tránh khỏi chuyện nôn mửa, hoặc là càng thêm khó chịu. Thế nên, Diệp Húc đưa mẹ mình trở về nhà trước. Sau đó mới quay đầu đưa Tưởng Bình trở về. Ban đêm, trời dần dần tối xuống. Nhóm chat bao lì xì chư thiên. Nữ hiệp Autobot quá đỉnh. Muốn ngồi thử ở trong đó quá đi. Đội trưởng đội 5, không nghĩ tới sắt cứng cũng có thể trở thành sinh mệnh, thật là mở rộng tầm mắt. Cho ta chút mặt mũi, nếu như thuyền của ta cũng có thể biến hình giống như Autobot vậy thì quá tốt luôn. Ta muốn làm Hokage, ta cũng muốn có một cái Autobot. Hồng Hướng Dương, tại sao? Ta lại chỉ thấy rất đáng sợ. Cảm giác một cước của bọn họ là đã có thể dẫm ta thành một đống cứt. Thiên cổ đệ nhất đế, nếu có một chiếc ô tô biến hình, lo gì không thể nhất thống 7 nước. Yesdet, không ngờ tại một thành tinh xa xôi còn có sự tồn lại gọi là Autobot, thật làm cho người ta mong đợi. Optimus Prime, bây giờ ta đã tin là không có người xâm lấn não bộ của ta rồi, cái nhóm này quá thần kỳ. Optimus Prime, ai, chỉ là bây giờ ta bắt đầu lo lắng cho tương lai của hành tinh Cybertron của chúng ta rồi. Nữ hiệp Optimus Prime thật đáng thương, chúa cứu thế đại ca ca, ngươi nhất định phải giúp hắn một chút mới được nha. Chúa cứu thế yên tâm đi, nếu để cho Optimus Prime gia nhập nhóm chat bao lì xì chư thiên, như vậy tất nhiên ta sẽ giúp hắn. Optimus Prime, cảm ơn chúa cứu thế đại nhân. Ngay sau đó, một đạo hồng quang chói mắt xuất hiện ở trong đầu Diệp Húc. Tinh, Optimus Prime đã phát cho bạn một cái bao lì xì chuyên chúc. Tinh, chúc mừng ngài đạt được Ospark X1. Diệp Húc thấy vậy, đôi mắt liền lóe ra tia sáng hưng phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng Ospark có thể nói là trung tâm của Transformer. Vì nó mà Decepticon thậm chí có thể tìm kiếm hơn 10 năm. Ospark thật sự rất là quý giá. Optimus Prime, Ospark trong Transformer 1 hẳn là tập hợp tất cả Ospark trong hành tinh Cybertron của chúng ta. Optimus Prime, mà mảnh Ospark chỉ có thể coi như là một phần nhỏ nhất trong đó, hy vọng chúa cứu thế đại nhân có thể nhận lấy. Cách chương.